Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Quỷ Thôn Yêu Nhân. Chương 437, Quỷ Thôn Yêu Nhân, Lưu Huynh. Lần này các người chị Anti cuối cùng có thể buông lỏng một hơi đi. Anh Hùng Lâu Lầu Ba một cái nhã gian bên trong. Hai tên nam tử trung niên đang uống rượu. Mặc dù bọn hắn tiếng nói rất thấp, nhưng là lấy Diệp Chân nhĩ lực cùng thực lực, chỉ cần Diệp Chân tận lực muốn nghe, phạm vi ngàn mét bên trong không có Diệp Chân không nghe được. Đúng vậy a, nửa năm này thế nhưng là đem ta sầu chết. Ngươi nhìn đều có tóc trắng. Nói đến lần này hay là dính Châu Mục đại nhân ánh sáng, nếu không phải Châu Mục đại nhân sệ mặt xuống, ai có thể mời được ít hỏi thế sự Vạn Tịch Phong ra tay. Họ Lưu nam tử nói ra. Đột nhiên một thanh âm khác đột ngột một thấp. Lưu huynh, ta làm sao nghe nói sự tình không phải như vậy? Đó là như thế nào? Ta nghe nói chủ yếu là Vạn Châu nơi đó cũng tiếp xuất hiện một hai cái. Vạn Châu thành trong vòng nghìn dặm có thể tất cả đều là Vạn Tịch Phong địa bàn. Coi như là Châu Mục đại nhân không đi cầu, đáng sợ Vạn Tịch Phong cũng sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Thì ra là thế, ta nói đây, chúng ta Việt Châu Châu Mục đại nhân sao có thể có mặt mũi lớn như vậy, nguyên lai dễ ở chỗ này. Đúng rồi, một hai cái còn không đến mức để Vạn Tịch Phong huy động nhân lực a. Lưu huynh, chúng ta Việt Châu sự tình ngươi chẳng lẽ quên rồi? Đều là tại chỗ hẻo lánh, hơn nữa một khi xảy ra chuyện, nâng thôn đều là diệt, trừ phi có người đi ngang qua hoặc là về thôn mới có thể phát hiện ngoài ý muốn. 4 tháng trước chúng ta Việt Châu phát hiện mới chỉ có 3 khu, nhưng bây giờ phát hiện sợ có 17-18 chỗ đi. Vạn Châu bên kia phát hiện 1-2 nơi có thể quá tốt rồi. Điều này cũng đúng, bất quá, đã cái kia yêu nhân đi Vạn Châu, chúng ta cũng liền có thể buông lỏng một hơi. Ai, thế đạo này, đến uống rượu uống rượu. Ngoặc kép, kỳ thật nghe được tin tức này, Diệp Chân phản ứng đầu tiên không phải huyết ma hạ lạc, mà là Hắc Long bảng giải thi đấu bên trên quen biết Vạn Tịch Phong nữ đệ tử Bạch Tâm. Mà Diệp Chân sở dĩ có thể nhớ kỹ Bạch Tâm thì nguồn gốc từ tại Bạch Tâm thi triển có thể cùng Diệp Chân kiếm tâm thông minh đối kháng tịch diệt kiếm điển. Khi đó Diệp Chân liền phát giác tịch diệt kiếm điển cùng hắn kiếm tâm thông minh có chỗ tương đồng, nghĩ tới có cơ hội phải nghĩ biện pháp nhìn qua tịch diệt kiếm điển. Bất quá tịch diệt kiếm điển chính là Vạn Tịch Phong chấn tông bí điển. Đừng nói là Diệp Chân một ngoại nhân, liền là Vạn Tịch Phong chân truyền đệ tử tông môn trưởng lão cũng không thể quan sát. Bạch Tâm là bởi vì là Vạn Tịch Phong trưởng môn Phương Như Tịch thân truyền đệ tử, cũng tức là dự định trưởng giáo đệ tử, mới lấy truyền thụ tịch diệt kiếm điển. Đạt được tình báo, tại Anh Hùng Lâu đánh cho một trận nha tế về sau, Diệp Chân thẳng đến Việt Châu Châu phủ nha môn. Đưa ra Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong kim lệnh về sau, ngay cả hậu trạch đang nghỉ ngơi Châu Mục đều bị kinh ngạc đi ra. Không có cách nào, Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong gần nhất danh tiếng chính thịnh. Ngay cả trước kia Quốc Giáo Huyễn Thần Tông trưởng giáo Phủ Đông Hưng đều bị qua Vạn Phong trôi qua, không ngẩng đầu được lên. Nếu không phải Huyễn Thần Đế Quốc Hoàng tộc cùng Huyễn Thần Tông quan hệ cực kỳ chặt chẽ, đáng sợ Quốc Giáo đã đổi người rồi. Dù là như thế, trước đây độc đảm nhiệm Huyễn Thần Đế Quốc Quốc Sư Phù Đông Hưng bị rơi là Tả Quốc Sư, mà Thanh La Tông trưởng môn qua Vạn Phong trực tiếp nhậm chức Hữu Quốc Sư, trực tiếp đem Phù Đông Hưng quyền lực phân đi một nửa. Hơn nữa liền cái này, hay là Huyễn Thần Tông hướng Thanh La Tông thỏa hiệp dưới tình huống chỉ muốn quyền thế luận, Thanh La Tông còn cường thế hơn một chút. Loại tình huống này qua vạn phong kim lệnh vừa ra, cho dù là một chút tuyệt mật tình báo, cũng hiện lên đến Diệp Chân trước mặt. Một khắc đồng hồ về sau, xác định tình báo, Diệp Chân vội vàng rời đi Việt Châu Thành. Cưỡi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thẳng đến càng bắc một bên Vạn Châu. Đương nhiên, trong túi quần còn có từ Việt Châu Châu Mục trong phủ thuận tay thần lục tới một phần địa đồ. Nửa ngày về sau, Diệp Chân chạy tới cách Vạn Tịch Phong chỉ có 7.000 dặm Vạn Châu Châu Thành. Y dạng họa hồ lô, đưa ra qua vạn phong kim lệnh về sau, Diệp Chân lấy được từng có Vạn Châu bên trong tình báo mới nhất. Cái gọi là, liền là chỉ những cái kia toàn thôn trên dưới tất cả mọi người thần bí biến mất thôn xóm. Vạn Châu phương diện, cũng không có đem chuyện này hướng Tiêu Di mấy trăm năm huyết thần giáo trên người dựa vào. Bao quát Vạn Tịch Phong ở bên trong, cũng chỉ là cho rằng có tu luyện tà công yêu nhân làm loạn. Bất quá, Vạn Tịch Phong phương diện, đã phái ra lực lượng tinh nhuệ, lùng bắt yêu nhân. Không chỉ có Vạn Tịch Phong bản thân phái ra tìm tòi lực lượng, hơn nữa còn phát ra cách dù treo giải thưởng. Nếu có phát hiện yêu nhân manh mối người, thưởng hạ phẩm linh tinh 1 vạn khối. Truy tung đến yêu nhân người, thưởng hạ phẩm linh tinh 10 vạn. Chém giết yêu nhân người, thưởng linh tinh 100 vạn. Dù sao tại Vạn Tịch Phong trong phạm vi thế lực, nếu là đại lượng tràn lan, đem trực tiếp ảnh hưởng đến Vạn Tịch Phong lực ảnh hưởng. Ngựa không ngừng vó, Diệp Chân liền chạy Vạn Châu Tây Bộ một cái tên là Lạc Ưng Bảo thôn trang nhỏ. Theo Diệp Chân từ Vạn Châu Châu Mục trong phủ lấy được tình báo, Lạc Ưng Bảo là Vạn Châu mới nhất phát hiện một cái. 2 ngày trước do quan địa phương phủ báo lên, mặc dù có địa đồ, tìm tới dãy núi vờn quanh bên trong một cái phạm vi 1000 mét cũng chưa tới thôn trang nhỏ. Cũng là một kiện chuyện phi thường khó khăn tình. Nghỉ ngơi nửa đêm, vừa rạng sáng ngày thứ 2 sương sớm tán đi về sau, Diệp Chân mới đến Lạc Ưng Bảo. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, mặc dù Vạn Tịch Phong phát ra cách dù treo giải thưởng, nhưng là đến đây tìm tòi cái gọi là yêu nhân hành tung võ giả, vô cùng ít ỏi, cơ hồ không có. Đương nhiên, cái này cùng ngoại giới truyền ngôn yêu nhân thực lực có quan hệ. Đã hiện thế mấy cái bên trong, mấy cái đều là có võ đạo truyền thừa thôn xóm, thậm chí có một cái lánh đời xuống dốc võ đạo thế gia. Nhưng coi như là xuống dốc võ đạo thế gia, cũng có được 3-4 tên hóa linh cảnh tứ ngũ trọng tu vi võ giả. Nhưng y nguyên bị yêu nhân đồ sát không còn, cả người lẫn vật tiêu hết. Truyền thuyết, yêu nhân rất có thể là hồn hải cảnh cường giả, thậm chí là hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Tại tu luyện một loại tà ác bí thuật ý đồ chú mạch, để đột phá đến chú mạch cảnh, có này truyền ngôn, dám đến kiếm treo giải thưởng võ giả, liền vô cùng ít. Có mệnh kiếm lời, dù sao cũng phải có mệnh tiêu mới là. Cho nên, đương Diệp Chân xuất hiện ở Lạc Ưng Bảo thời điểm, không có phát hiện một bóng người, mà Lạc Ưng Bảo bên trong tất cả mọi thứ đều duy trì bị hủy diệt biến thành trước đó bộ dáng. Hao tốn hơn nửa canh giờ, Diệp Chân đạp biến thôn xóm mỗi một cái tấc thổ địa, chung quy phát hiện một chút dị thường. Trong thôn có một ít giấy rủa đánh nhau chạy trốn dấu vết. Tỷ như thất kinh chạy trốn lúc đánh nát bình hoa, đánh nát bát cơm, mấy trong nhà đều phát hiện vừa mới mang lên bàn ăn, chưa dùng ăn hoặc là chỉ ăn một nửa cơm tối. Quỷ dị lơ, toàn bộ trong thôn xóm không có phát hiện một vệt máu. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Chân liền có 7-8 phần nắm chắc xác định nơi này xác thực bị huyết ma tập kích. Chỉ có huyết ma cái kia thần hồ kỳ thần hút máu, không máu, hóa huyết kỹ năng mới có thể đồ sát gần ngàn người mà không tiết lộ nửa giọt máu tươi. Cái khác bất cứ người nào đều làm không được, đừng nói là Diệp Chân. liền là Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong các loại chú mạch cảnh tồn tại. Đồ chấn diệt thôn đều có thể dễ dàng làm đến, nhưng không lưu lại nửa giọt máu tươi, cũng tuyệt đối làm không được. Một số người trong nhà bàn ăn bên trong bữa ăn lưu cơm tán còn chưa có khô ráo. Phần lớn vừa mới bắt đầu lên men bốc mùi. Chỉ dựa vào điểm này, Diệp Chân có thể kết luận, cái này Lạc Ưng Bảo biến thành thời gian, hẳn là tại 3 đến 5 ngày bên trong. Nói một cách khác, vô luận là huyết ma hay là trong truyền thuyết yêu nhân, 3 đến 5 ngày trước mới vừa từ Lạc Ưng Bảo trải qua. Dựa theo Diệp Chân tự Việt Châu một đường truy tung mà đến, từ hai châu có được xuất hiện tần suất cùng trong tình báo đó có thể thấy được. Cái này cái gọi là yêu nhân vô cùng gan lớn, hoặc là nói vô cùng hung hăng càn quấy. Bình thường người tại nơi nào đó là hung làm ác về sau, sợ rằng sẽ lập tức trốn xa ngàn dặm, nhưng đây là yêu nhân lại sẽ không. Hắn sẽ tiếp tục hung hăng càn quấy dị thường xung quanh phạm án. Nhìn chung hai châu trên tình báo xuất hiện tuần tự thời gian cùng quỹ tích, trên cơ bản kế tiếp lại xuất hiện ở cái trước ngàn dặm phụ cận. Thời gian khoảng cách phần lớn tại 1 ngày đến 10 ngày bên trong. Nếu là lấy này suy đoán, đã cái này Lạc Ưng Bảo bị tập kích thời gian tại 3 ngày tả hữu. Như vậy theo như dĩ vãng quy luật, cái kia yêu nhân sẽ xuất thủ lần nữa, hoặc là nói đã xuất thủ. Hơn nữa, ngay tại cái này Lạc Ưng Bảo phạm vi ngàn dặm bên trong, thần niệm khẽ động, Diệp Chân liền gọi đến 4 chỗ tìm tòi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Giống nhau lúc trước, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tìm khắp cả toàn bộ thôn xóm phụ cận, cũng không có phát hiện bất luận cái gì trong thôn cư dân hoặc là súc vật hạ lạc. Trong nháy mắt tiếp theo, tại Diệp Chân giao phó một phen về sau, Diệp Chân cùng Vân Dực Hổ Tiểu Miêu chia ra xuất phát, xác định khu vực, tìm kiếm phạm vi ngàn dặm bên trong khả nghi thôn xóm. Sự thật chứng minh, Diệp Chân tự hai châu trên tình báo làm ra suy đoán là hoàn toàn chính xác. Hơn 2 canh giờ sau, sắp tới giữa trưa thời điểm, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đem Diệp Chân dẫn tới một cái lưng tựa đại sơn, ở vào bờ sông thôn xóm nhỏ. Cái này thôn làng không lớn, ước chừng có 200-300 gia đình, ngàn người tả hữu, xem như cái sơn thủy giao nhau làng chài nhỏ. Dưới tình huống bình thường, giữa trưa hẳn là chính là khói bếp bay lên thời điểm. Nhưng là cái này làng chài nhỏ, lúc này lại là tĩnh mịch vô cùng. Đừng nói là khói bếp, liền hô một tiếng chó sủa đều không có. Diệp Chân thần sắc đột ngột mà trở nên âm trầm xuống. Giống nhau trước đó thôn xóm, không có bất kỳ cái gì một cái vật sống. Bất quá, Diệp Chân vẫn tìm được một chu ti mã tích. Thôn xá bên trong còn có trưng đi ra không lâu màn thầu, ngâm mình ở nước trà trong chén đều không có thiêu. Bàn mấy hơn mấy ở không có cho bụi. 2 ngày, cẩn thận tìm kiếm một phen về sau, Diệp Chân cho ra kết luận, cái thôn này trở thành, tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 ngày. Thậm chí khả năng ngay tại 1 ngày trước đó, mới bị có thể là huyết ma yêu nhân chỗ tập kích. Đã cái thôn này trở thành mới 1 ngày, như vậy cái kia yêu nhân bây giờ nói không chừng đang động thủ lại hoặc là tìm kiếm đặc sắc mục tiêu. Diệp Chân cảm thấy, nói không chừng là hắn có thể đủ tìm tới cái này yêu nhân. Giống, đột nhiên, đang thôn xóm bên ngoài tìm tòi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát ra một tiếng lo lắng tiếng gầm, để Diệp Chân tật tật chạy tới. Ngoài thôn, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu chính đối một cái bỏ hoang lò gạch bất an gầm nhẹ. Nơi này, Tiểu Miêu gật đầu thời khắc, xích ngọc linh giáp đột ngột từ Diệp Chân bên ngoài thân hiển hiện. Một tiếng cọt kẹt nhẹ vang lên, Diệp Chân đẩy ra hầm lò cửa, hít một hơi lãnh khí thanh âm, đột nhiên từ Diệp Chân khóe miệng bên trong truyền ra. Trước mắt bộ này phảng phất giống như nhân gian như địa ngục tràng cảnh.